Đối lập, chương 1, góc truyện audio.com. Chiến tranh điều mà hàng ngàn năm nay vẫn xảy ra, không chỉ loài người mà thần tiên cũng vậy, họ cũng có những tranh chấp không giải quyết được bằng lời mà phải bằng bạo lực. Chiến tranh luôn là quyết định cuối cùng vì nó luôn để lại hậu quả, nỗi chia ly, sự tan vỡ, điều thù hận. Thứ khó thể chữa lành hay hàn gắn nếu như không dừng lại những cuộc chiến vô nghĩa. Trong chiến tranh, thứ dễ tổn thương và đáng thương nhất là tình yêu. Hoàng tử có chuyện rồi. Chuyện gì? Nữ vương, ly trà rơi mạnh, vỡ tan, nước trà lênh láng tràn ra trộn lẫn đất nâu. Mẫu thân, cánh cửa gỗ bật mở chẳng thể che đi âm thanh u sầu. Con tới rồi sao? Nhìn mẹ mình nhợt nhạt, dòng máu chảy lênh láng không thể dừng lại. Thế giới xung quanh như vỡ ra theo từng nhịp tim, cậu gục ngã. Mẫu thân, tại sao người lại? Mọi người dường như bật khóc lớn hơn. Bàn tay đặt trên vai cậu cố không run lên. Hôm nay mẫu thân nghe nói lũ tinh linh ánh sáng đến để bàn luận nên đã cố đích thân tới tiếp đón. Nhưng không ngờ, đó lại là cái bẫy. Cánh tay người run rẩy không khác gì lời nói ra hiệu mọi người im lặng. Nếu tất cả mọi người đã đầy đủ, thì ta sẽ tuyên bố mệnh lệnh cuối cùng của ta. Khi âm thanh của câu nói ấy vừa dứt thì tất cả dường như đọng lại thời khắc ấy. Tất cả hãy nghe cho rõ. Vương vị của ta sẽ truyền cho Solanueva von Klander, đứa con thứ năm của ta. Bất ngờ, lo lắng, hoang mang, và hận thù quyện vào nhau trong không gian nơi mệnh lệnh cuối cùng của vị nữ vương Solanueva von Alana. Vị nữ vương quyền năng đã đưa đất nước Phranis, đất nước của tinh linh bóng tối, sang một thời đại mới. Cách chương.